đời thứ năm sau Lục Tổ, phái Hoài Nhượng. 1. Nối pháp Hoàng Bá Hy Vận 12 vị. 1. Lâm Tế Nghĩa Huyền. 2. Trần Tôn Túc. 3. Thiền sư Sở Nam. 4. Thiền sư Linh Quán. 5. Thiền sư Tông Triệt. 6. Thiền sư Đức Nguyên. 7. Thiền sư Sĩ Môn Tán. 8. Thiền sư Chánh. 9. Thiền sư Hoàng Tuyên. 10. Thiền sư Siêu. 11. Thiền sư Hiến. 12. Tướng quốc Bùi Hưu. 2. Nối pháp Quy Sơn Linh Hữu 43 vị. 1. Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. 2. Hương Nghiêm Trí Nhàn. 3. Thiền sư Pháp Đoan. 4. Thiền sư Hồng Châu. 5. Linh Dân Chí Cần. 6. Cửu Phong Từ Huệ. 7. Hòa Thượng Ứng Thiên. 3. Nối pháp Hòa Thượng Thiên Lâm 2 vị. 1. Hòa Thượng Câu Chi. 2. Thiền sư Ngạn Trung nước Tân La, Triều Tiên. 4. Nối pháp Trường Sa Cảnh Sầm 2 vị. 1. Thiền sư Thường Thông núi Tuyết Đậu. 2. Thiền sư Nghiêm Linh. 5. Nối pháp Thiền sư Đại Ngu 1 vị. 1. Ni Liễu Nhiên. 6. Nối pháp Long Đàm Sùng Tín có 2 vị. 1. Đức Sơn Tuyên Giám. 2. Bảo Phong Hòa Thượng. 6. Thiền sư Nghĩa Huyền ở Lâm Tế, khai tổ Tông Lâm Tế 867. Sư hiệu Nghĩa Huyền, họ Hình, quê ở Nam Hoa, thuộc Tàu Châu. Thuở nhỏ, sư đã có chí xuất trần. Đến lớn, xuất gia thọ giới cụ túc, thường dừng các nơi giảng pháp, nghiên cứu tinh tường giới luật, thâm hiểu kinh luận. Sư than rằng, đây là phương thuốc cứu đời, chưa phải yếu chỉ của giáo ngoại biệt truyền. Sư liền đi du phương. Trước nhất, sư đến hội Hoàng Bá. Ở đây, sư oai nghi nghiêm chỉnh, đức hạnh chu toàn. Thủ tọa, Trần Tôn Túc, thấy khen rằng, tuy là hậu sinh, cùng chúng chẳng giống. Thủ tọa bèn hỏi, thượng tọa ở đây được bao lâu? Sư thưa, 3 năm. Từng tham vấn chưa? Chưa từng tham vấn, cũng chẳng biết tham vấn cái gì. Sao thầy không đến hỏi hòa thượng đường đầu, thế nào là đại ý Phật Pháp? Sư liền đến hỏi, chưa dứt lời, Hoàng Bá liền đánh. Sư trở xuống, thủ tọa hỏi, hỏi thế nào? Sư thưa, tôi hỏi lời chưa dứt, hòa thượng liền đánh, tôi chẳng hội, nên đi hỏi nữa. Sư lại đến hỏi, Hoàng Bá lại đánh, như thế 3 phen hỏi, bị 3 lần đánh. Sư đến bạch thủ tọa, nhờ lòng từ bi của thầy, dạy tôi đến thưa hỏi hòa thượng, 3 phen hỏi, bị 3 lần đánh. Tôi tự buồn, chướng duyên che đậy, không lãnh hội được thâm chỉ. Nay xin từ giả ra đi. Nếu khi thầy đi, nên đến từ giả hòa thượng rồi sẽ đi. Sư lễ bái trở về phòng, thủ tọa đến thất hòa thượng trước, thưa. Người đến thưa hỏi ấy, thật là đúng pháp. Nếu khi đến từ, hòa thượng dùng phương tiện tiếp y, về sau đục đẽo sẽ thành một gốc đại thọ che mắt người trong thiên hạ. Sư đến từ, Hoàng Bá bảo, chẳng nên đi chỗ nào khác, người đi thẳng đến Cao An, chỗ Thiền sư Đại Ngu, ông ấy sẽ vì người nói. Sư đến Đại Ngu, Đại Ngu hỏi, ở chỗ nào đến? Sư thưa, ở Hoàng Bá đến. Hoàng Bá có dạy lời gì? Con 3 phen hỏi đại ý Phật Pháp, 3 lần bị đánh, chẳng biết con có lỗi hay không lỗi. Bà già Hoàng Bá đã vì ngươi chỉ chỗ tột khổ, lại đến trong ấy hỏi có lỗi hay không lỗi. Nghe câu nói ấy, sự đại ngộ, thưa, xưa nay Phật Pháp của Hoàng Bá không nhiều. Đại Ngu nắm đứng lại bảo, con quỷ đái dưới sàn, vừa nói có lỗi không lỗi, giờ lại nói Phật Pháp của Hoàng Bá không nhiều. Người thấy đạo lý gì? nói mau, nói mau. Sư liền cho vào hông đại ngu ba thoi. Đại ngu buông ra nói: Thầy của ngươi là hoàng bá, chẳng can hệ gì việc của ta. Sư từ đại ngu trở về hoàng bá. Hoàng bá thế sư về liền bảo: Kẻ này đến đến đi đi, biết bao giờ liễu ngộ. Sư thưa: Chỉ vì tâm lão bà quá thiết tha, nên nhân sự đã xong đứng hầu. Đến đâu về? Hôm trước dâng lời dạy của hòa thượng đến tham vấn đại ngu trở về. Đại ngu có lời dạy gì? Sư liền thuật lại việc trước. Hoàng bá bảo: Lão đại ngu này đã buông lời, đợi đến đây ta cho ăn đòn. Sư tiếp: Nói gì đợi đến, ngay bây giờ cho ăn. Sư liền bước tới sau lưng hoàng bá, tát một tát. Hoàng bá bảo: Gã phong điên này lại đến trong ấy nhổ râu cọp. Sư liền hét. Hoàng bá gọi: Thị giả, dẫn gã phong điên này lại nhà thiền. Sư trồng tùng. Hoàng bá hỏi: Trong núi sâu trồng tùng làm gì? Sư thưa: Một cho sơn môn làm cảnh trí, một cho người sao làm tiêu bản. Nói xong, sư trở đầu cuốc đánh xuống đất ba cái. Hoàng bá bảo: Tuy nhiên như thế, con đã ăn 30 gậy của ta rồi. Sư lại dùng đầu cuốc đánh xuống đất ba cái, cất tiếng hư hư. Hoàng bá bảo: Tông của ta đến con rất hân thịnh ở đời. Một hôm, sư ngồi trước trong tăng đường, thấy hoàng bá đến, liền nhắm mắt lại. Hoàng bá làm thế sợ, liền trở về phương trượng. Sư theo đến phương trượng lễ tạ. Thủ tọa đứng hầu ở đó. Hoàng bá bảo: Vị tăng đây tuy là hậu sinh, lại biết có việc này. Thủ tọa thưa: Hòa thượng già dưới gót chân chẳng dính đất, lại chứng cứ kẻ hậu sinh. Hoàng bá điền giả trên miệng một cái. Thủ tọa thưa: Biết là được. Sư ngủ trong tăng đường, hoàng bá đến thấy, lấy gậy đánh bảng một tiếng. Sư ngóc đầu xem thấy hoàng bá, liền nhắm mắt. Hoàng bá lại đánh bảng một tiếng, lại đi đến gian trên, thấy thủ tọa ngồi thiền. Hoàng bá bảo: Gian dưới hậu sinh lại ngồi thiền, ông trong đây vọng tưởng làm gì? Thủ tọa nói: Ông già làm gì? Hoàng bá đánh bảng một tiếng, liền đi ra. Một hôm, ngài công tác công cộng, sư đi sau, hoàng bá ngó ngoái lại thấy sư đi tay không, bèn hỏi: Cuốc đâu? Sư thưa: Có người đem đi rồi. Hoàng bá gọi: Lại gần đây cùng ngươi bàn luận một việc. Sư lại gần, hoàng bá vẫn đứng cây cuốc bảo: Chỉ cái này mọi người nắm bắt chẳng được. Sư chụp tay giật lấy cái cuốc đưa lên nói: Tại sao lại ở trong tay của con? Hoàng bá nói: Ngày nay đã có người thay công tác. Hoàng bá trở về viện. Công tác công cộng cuốc đất, thấy hoàng bá đến, sư bèn dựng cuốc đứng. Hoàng bá hỏi: Gã này mệt sao? Sư thưa: Cuốc vẫn chưa dở, mệt cái gì? Hoàng bá liền đánh. Sư chụp cây gậy cho một đạp té nhào. Hoàng bá gọi: Duy Na, Duy Na, đỡ ta dậy. Duy Na chạy lại đỡ dậy nói: Hòa thượng đâu dung được gã phong điên này. Hoàng bá vừa đứng dậy liền đánh Duy Na. Sư cuốc đất nói: Các nơi thì quả tán, còn tôi một lúc chôn sống. Sư mang thơ hoàng bá đến Quy Sơn. Khi ấy Ngưỡng Sơn Huệ Tịch làm tri khách. Tiếp được thơ liền hỏi: Cái này là của hoàng bá, cái kia là của người đem thơ. Sư liền tát. Ngưỡng Sơn nắm đứng nói: Lão huynh biết việc ấy. Sư liền thôi. Hai người đồng đến Quy Sơn. Quy Sơn hỏi: Sư huynh hoàng bá có chúng nhiều ít? Sư thưa: 700 chúng. Người nào dẫn đầu? Vừa đem thơ xong. Sư lại hỏi Quy Sơn: Khoảng này hòa thượng được bao nhiêu chúng? Quy Sơn đáp: 1.500 chúng. Thật nhiều thay, sư huynh hoàng bá cũng chẳng ít. Sư từ Quy Sơn, Ngưỡng Sơn đưa ra cửa nói: Chỉ đi, về sau có một người phụ tá lão huynh. Người này có đầu không đuôi, có thủy không chung. Sau, sư đến Chấn Châu, Phổ Hóa, đã có ở trước đấy, sự khai đường giáo hóa, phổ hóa phụ giúp, sự trụ chưa bao lâu, phổ hóa toàn thân đều thoát. Sư giữa hạ đến hoàng bá, thấy hòa thượng xem kinh, sư nói: "Tôi sẽ bảo người ấy, xưa nay hòa thượng già đâm đậu đen." Sư ở lại mấy hôm, bèn từ đi. Hoàng bá bảo: "Người phá hạ đến, sao chẳng trọn hạ rồi đi?" Sư thưa: "Còn tạm đến lễ bái hòa thượng." Hoàng bá bèn đánh đuổi đi. Sư đi được mấy dặm, nghĩ việc này liền trở lại ở trọn hạ. Một hôm sư từ hoàng bá, hoàng bá hỏi: "Đi đâu?" Sư thưa: "Chẳng phải Hà Nam là về Hà Bắc." Hoàng bá liền đánh, sư nắm đứng cho một tát. Hoàng bá cười to gọi: "Thị giả, đem thiền bản kỹ án của tiên sư bá trượng ra đây." Sư gọi: "Thị giả, đem lửa lại." Hoàng bá bảo: "Tuy nhiên như thế, con vẫn đem đi. Về sau ở đâu sẽ dẹp sạch ngôn ngữ của mọi người." Sư đến hòa thượng Bình ở Tam Phong. Bình hỏi: "Ở đâu đến?" Sư đáp: "Ở hoàng bá đến." Hoàng bá có giải lời gì? "Đêm qua trâu vàng gặp đất tro, thẳng đến hôm nay chẳng thấy dấu. Kim ngưu tạc giả tao đồ tháng, trực chí như kim bất kiến trung. Gió vàng thổi sáo ngọc, cái gì là tri âm? Kim phong suy ngọc quảng, na cá thị tri âm. Suốt thẳng muôn lớp cổng, chẳng dừng trong giữa đêm. Trực thấu vạn trùng quang, bất trụ thanh tiêu nội. Một câu hỏi của ngươi cao tột trời xanh. Rồng sinh con phụng vàng, giọt nát chết lưu ly. Long sinh kim phụng tử, xung phá bích lưu ly." Bình bảo: "Hãy ngồi uống trà." Lại hỏi: "Vừa ở đâu đến?" Sư thưa: "Long Quang." Bình hỏi: "Long Quang gần đây thế nào?" Sư liền ra đi. Sư đến Phụng Lâm, Lâm hỏi: "Có việc đem hỏi nhau được chăng?" Sư đáp: "Đâu được khoét thịt làm thương tích. Trăng biển đã không bóng, cá lội đâu thể lầm. Hải nguyệt ký vô ảnh, du ngư hà đắc mê. Xem gió biết sống dậy, nhìn nước đoán bườm bay. Quán phong tri lãng khởi, ngoạn thủy giả phàm phiêu. Một dần riêng chiếu non sông lặng, chợt cười một tiếng đất trời kinh. Cô luân độc chiếu giang sơn tịnh, tự tiếu nhất thinh thiên địa kinh. Mặt đêm ba tấc soi trời đất, một câu hợp lý thử bàn xem. Nhậm tương tam thốn huy thiên địa, nhất cứu lâm cơ thức đạo khang. Gặp tài kiếm khách nên trình kiếm, chẳng phải nhà thơ chớ hiến thơ. Lộ phùng kiếm khách tu trình kiếm, bất thị thi nhân mạc hiến thi. Phụng Lâm liền thôi, sư để bài tụng. Đại đạo tuyệt đồng, nhậm hướng tây đông, thạch hỏa mạc cập, điển quang võng thông. Dịch: đại đạo hẳn đồng, mặt hướng tây đông, đá lửa chẳng kịp, lằn chớp không thông. Đã được hoàng bá ứng khả, sư tìm đến Hà Bắc, ở góc Nam Thành, Đông Trấn Châu. Gần sông Hô Đà, đất Lâm Tế, trụ trì một viện nhỏ, nơi đây Phổ Hóa đã ở trước. Một hôm, sư gọi Phổ Hóa, Khắc Phù đến bảo: "Ta muốn ở đây dựng lập tông chỉ hoàng bá, hai ông hãy giúp đỡ ta." Hai vị trân trọng lui ra. Ba ngày sau, Phổ Hóa đến hỏi: "Ba ngày trước hòa thượng nói gì?" Sư liền đánh. Ba ngày sau, Khắc Phù lại lên hỏi: "Ba ngày trước hòa thượng đánh Phổ Hóa là sao?" Sư cũng đánh. Phủ chủ Dương Thường Thị cùng các quan thỉnh sư đăng tòa. Sư thượng đường bảo: "Hôm nay sự bất đắc dĩ, sơn tăng chiều theo nhân tình mới lên tòa này. Nếu nhằm dưới cửa tổ tông khen ngợi việc lớn, hẳn là mở miệng chẳng đặng, không có chỗ các ông để chân. Hôm nay do Thường Thị cố thỉnh sơn tăng tạm ẩn cương tông, Trong đây nếu có Tác Gia, tức Bậc Minh Sư, chiến tướng liền sổ cờ bày trận đi, đối chúng chứng cứ xem. Tăng hỏi, thế nào là đại ý Phật Pháp? Sư liền hét, tăng lễ bái. Sư bảo, ông thầy này lại nên bàn luận. Thầy tuyên dương gia khúc tông phong ai, nối pháp vị nào? Ta ở chỗ Hoàng Bá, ba phen thưa hỏi, ba lần bị đánh. Vị tăng suy nghĩ, sư liền hét, và theo sau đánh, nói, không thể đến trong hư không mà đóng đinh. Có tọa chủ hỏi, ba thừa và 12 phần giáo, đâu chẳng phải chỉ rõ Phật tính? Sư đáp, cỏ quan chưa từng cuốc. Phật đâu dối người? Phật ở chỗ nào? Tọa chủ không đáp được. Sư tiếp, ở trước thường thị, định làm mờ lão tăng, lui mau, làm chướng ngại người khác thưa hỏi. Hôm nay pháp hội vì một đại sự, lại có người thưa hỏi chăng? Mau đến hỏi đi. Ông vừa mở miệng đã chẳng dính dáng. Vì sao như thế? Đầu chẳng nghe Thích Tôn nói, pháp lìa văn tự, vì chẳng thuộc nhân, chẳng ở duyên. Bởi các ông tin chẳng đến, cho nên ngày nay mới dùng phương tiện các đằng. Sợ e thường thị cùng các quan viên làm Phật tính ấy, chỉ bằng hãy lui. Sư hét một tiếng, nói tiếp. Người gốc tin kém, trọn không có ngày xong, đứng lâu trân trọng. Sư thượng đường bảo, trên cục thịt đỏ có vô vị chân nhân, thường từ cửa mặt các ông ra vào, người chưa được chứng cứ, hãy xem. Có vị tăng ra hỏi, thế nào là vô vị chân nhân? Sư bước xuống tòa nắm đứng bảo, nói. Vị tăng ấy suy nghĩ, sư liền buông ra nói, vô vị chân nhân là cái gì? Cục cứt khô. Sư liền trở về phương trượng. Tham vấn buổi chiều, sư dạy chúng, có khi đoạt nhân chẳng đoạt cảnh, có khi đoạt cảnh chẳng đoạt nhân, có khi nhân cảnh đều đoạt, có khi nhân cảnh đều chẳng đoạt. Tăng hỏi, thế nào là đoạt nhân chẳng đoạt cảnh? Sư đáp, ngày ấm nảy sinh gấm trải đất, trẻ con rủ tóc trắng như tơ, hú nhật phát sinh phô địa cẩm, anh hài phì phát bạch như ti. Thế nào là đoạt cảnh chẳng đoạt nhân? Lệnh vua vừa xuống khắp thiên hạ, tướng quân biên ngoại khói mù tan. Vương lệnh dĩ hành thiên hạ biến, tướng quân tắc ngoại tuyệt yên trần. Thế nào nhân cảnh đều đoạt? Bạc tinh tịnh phần riêng ở một chỗ, tịnh phần tuyệt tính độc sử nhất phương. Thế nào nhân cảnh đều chẳng đoạt? Vua lên điện báo lão quê hát ca, dương đăng bảo điện giả lão âu ca. Sư lại bảo, thời nay người học Phật Pháp cần yếu có kiến giải chân chính. Nếu được kiến giải chân chính thì sinh tử chẳng nhiễm, đi đứng tự do, chẳng cần cầu thù thắng mà thù thắng tự đến. Đạo lưu, đồng đạo chỉ chúng tăng, các bậc tiên đức từ xưa đều có con đường đưa người, như sơn tăng chỉ chỗ cho người. Cố các ông đừng bị người gạt, cần dùng liền dùng, lại chớ ôm ngờ vực. Hiện nay học giả chẳng được, bệnh tại chỗ nào? Bệnh tại chỗ chẳng tin. Các ông nếu tự tin chẳng đến, là rộn ràng theo tất cả cảnh chuyển, bị muôn cảnh lôi, lại chẳng được tự do. Các ông nếu hay bạc được tâm, luôn luôn chạy tìm, liền cùng Phật, Tổ chẳng khác. Các ông muốn được biết Phật, Tổ chăng? Chính trước mặt các ông hiện nghe pháp ấy vậy. Học nhân tin chẳng đến, liền chạy tìm ra ngoài. Dù có tìm được, cũng chỉ là tướng thù thắng của văn tự, chọn chẳng đặng ý của Phật Tổ sống, chớ lầm. Chư thiền đức, thời nay chẳng gặp, muôn kiếp ngàn đời luân hồi tam giới, chạy theo cảnh thích rồi phải sinh trong bụng trâu bụng lừa. Đạo lưu, nhằm chỗ thấy của sơn tăng cùng Thích Ca không khác. Hiện nay nhiều chỗ ứng dụng kém thiếu cái gì? Sáu đường thần quang chưa từng cách dứt, nếu hay thấy được như thế, chỉ một đời làm người vô sự. Đại đức, ba cõi không yên như trong nhà lửa, đây không phải là chỗ các ông dừng ở lâu. Quỷ vô thường giết người trong khoảng chớp mắt, chẳng lựa người sang kẻ hèn, người già kẻ trẻ. Các ông muốn cùng Phật tổ chẳng khác, chỉ chớ tìm kiếm bên ngoài. Trên một tâm niệm thanh tịnh sáng suốt của ông là ngôi nhà Phật Pháp thân của ông. Trên một tâm niệm vô phân biệt sáng suốt của ông là ngôi nhà Phật báo thân của ông. Trên một tâm niệm vô sai biệt sáng suốt là ngôi nhà Phật quá thân của ông. Ba thứ thân này là người hiện nay ở trước mắt nghe pháp của ông. Chỉ không tìm kiếm bên ngoài liền có công dụng này. Theo các nhà kinh luận, lấy ba thân này làm nguyên tắc tột cùng. Nhằm chỗ thấy của Sơn Tăng thì chẳng phải vậy. Ba thân này là danh ngôn, cũng là ba thứ y. Người xưa nói, thân y nghĩa lập, cõi cứ thế bàn. Pháp tính thân, pháp tính độ biết rõ là quang ảnh, bóng sáng. Đại đức, các ông hãy nhận biết người đùa quang ảnh là nguồn gốc tất cả chỗ của chư Phật, là chỗ các ông về nhà. Xác thân tứ đại của các ông không biết thuyết pháp, nghe pháp. Gan mật, dạ dày, ruột không biết thuyết pháp, nghe pháp. Hư không chẳng biết thuyết pháp, nghe pháp. Là một cái riêng sáng hiện bày rõ ràng ở trước mắt ông. Nó biết thuyết pháp, nghe pháp. Nếu thấy được như thế là đã cùng Phật tổ không khác. Chỉ trong tất cả thời đừng cho gián đoạn, chạm mắt đều phải. Chỉ vì tình sinh trí cách, tưởng giấy thể sai, do đó luân hồi trong tam giới chịu các thứ khổ. Nếu nhằm chỗ thấy của Sơn Tăng thật là rất sâu, thật là giải thoát. Đạo lưu, tâm pháp không hình thông suốt mười phương, ở mắt gọi thấy, ở tai gọi nghe, ở mũi gọi ngửi, ở miệng nói bàn, ở tai nắm bắt, ở chân đi chạy, vốn là một minh tinh phần làm sáu hòa hợp. Một tâm đã không, tùy chỗ giải thoát. Sơn Tăng nói thế ấy, ý ở chỗ nào? Chỉ vì tất cả các ông chạy tìm tâm không thể dừng, leo lên cơ cảnh nhàn của cổ nhân. Các ông nhận được chỗ thấy của Sơn Tăng, ngồi chặt đầu Phật báo, hóa. Hằng mãn tâm, thập địa, ví như nhận khách làm con. Bậc đẳng giác là kẻ mang công xiềng. Là hán, bích chi, ví như xí uế. Bồ đề niết bàn, như cọc cột lừa. Vì sao như thế? Chỉ vì các ông không thấu được ba kỳ kiếp là không, nên có chướng ngại này. Nếu là đạo nhân chân chính, trọn chẳng như thế. Chỉ tùy duyên, tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mặc áo xiêm. Cần đi thì đi, cần ngồi thì ngồi, tâm không một niệm mong cầu quả Phật. Bởi đâu như thế? Cổ nhân nói, nếu muốn làm việc cầu Phật, Phật là điềm lớn sinh tử. Đại đức, thời giờ đáng tiếc, chỉ tính đến nhà bên lăng xăng học thiền học đạo, nhận danh nhận cứu, cầu Phật cầu tổ, cầu thiện tri thức độ. Chớ lầm, các ông sẵn có một cha mẹ, lại cầu vật gì? Các ông tự phản chiếu xem. Cổ nhân nói, diễn nhã đạt đa quên mất đầu, tâm cầu dứt sạch liền vô sự. Đại đức, cần yếu bình thường chế tạo hình thức. Có một bọn tớ trọc chẳng biết tốt xấu, thấy thần thấy quỷ chỉ đông vẽ tay, thích mưa thích tạnh, bọn như thế đáng quở trách. Có ngày đến trước lão Diêm Vương bị nuốt hoàng sắc nóng, kẻ nam nữ tốt tại gia bị bọn tinh mỹ giả hồ này mê hoặc liền tác quái. Có ngày quên mất hết những điều cần yếu trong cuộc sống thanh bạch của mình. Có vị tăng hỏi, thế nào là chân Phật, chân Pháp, chân Đạo, xin Thầy chỉ dạy. Sư đáp, Phật là tâm thanh tịnh, Pháp là tâm sáng suốt, Đạo là mỗi chỗ không ngại. Tịnh, sáng, tuy ba mà một đều là danh từ suông không thật có. Người chân chính đạo nhân niệm niệm tâm không gián đoạn. Đại sư Đạt Ma từ phương Tây đến, chỉ tìm cái người chẳng bị người gạt. Nhị tổ một câu nói liền liễu ngộ, mới biết từ trước uổng dụng công phu. Hiện nay Sơn Tăng chỗ thấy cùng Phật Tổ không khác. Nếu trong đệ nhất cú tiến được, kham cùng Phật Tổ làm thầy. Nếu trong đệ nhị cú tiến được, kham cùng trời người làm thầy. Nếu trong đệ tam cú tiến được, tự cứu chẳng xong. Tăng hỏi, thế nào là đệ nhất cú? Sư đáp, tam yếu ấn khai điểm son hẹp, chưa cho nghỉ nghị chủ khách phân. Tam yếu ấn khai chu điểm trách, dị dung nghỉ nghị chủ tân phân. Thế nào là đệ nhị cú? Diệu giải đâu cho vô trước hỏi, bọt tan nào dễ chặn dòng sông. Diệu giải khởi dung vô trước dấn, âu hòa tranh phụ tiệt lưu cơ. Thế nào là đệ tam cú? Chỉ xem tượng gỗ đùa trên gác, lôi kéo toàn nhờ người ẩn trong. Sư lại bảo, phàm người diễn xướng tông thừa trong một câu phải đủ ba huyền môn, mỗi huyền môn phải đủ tam yếu, có quyền, có thật, có chiếu, có dụng, các ông làm sao được hội?